One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1711, chương 385, kỳ quái cử động. Trong đám người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thanh niên. Chỉ là trước tiến lên một bước, liền dẫn tới đám người bạo động, tựa như điên cuồng bình thường. Kích động không thôi. Gặp đây, Bạch Viêm hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nơi này thật rất khó, cùng hoang vực tuyệt địa không giống nhau, Bạch Viêm nghi hoặc, đẩy ra đám người, hướng phía trước đi đến, làm gì, chớ đẩy a, người cũng không phải nhìn không thấy, mù chen làm gì, không có thấy qua việc đời tiểu tử, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, lập tức, rước lấy không ít người không vui. Tính tính tốt điểm nhắc nhở Bạch Viêm chớ đẩy. Tính tình kém, càng là trực tiếp mắng lên. Ân, ngươi có ý kiến? Bạch Viêm nheo cặp mắt lại, nhìn về phía một tên mắng hung nhất ra hỏa. Thấy lạnh cả người đánh tới, như là trong nháy mắt rơi vào cửu u địa ngục cái kia tên nhân loại ngoại hình. Mọc ra một viên đầu sư tử ra hỏa. Lập tức trong lòng chột dạ, nhưng vẫn cảm thấy thật mất mặt, ngoài mạnh trong yếu ồn ào. Có ý kiến thế nào? Nhà quê một cái, không có việc gì chen cái gì chen. Tin hay không tiểu gia ta một tay đem ngươi? Sư đầu nhân thân dị tộc hung tợn trừng mắt Bạch Viêm. Lông bờm nồng đậm, có một loại uy áp, nhưng là hiện tại, mọi người lại chỉ có thấy được buồn cười. Bởi vì đầu này sư nhân ngữ khí hung ác, bản thân lại là tại 750 hơi run rẩy. Tương phản thực sự quá lớn, bành, huyết vụ nổ lên, Bạch Viêm vẫn đứng tại chỗ, chỉ là giơ lên một nắm đấm, trắng trẻo như ngọc, quyền xương rõ ràng, tựa hồ không có chút nào lực uy hiếp, nhìn có chút thanh tú, đây là thuộc tại người thiếu niên nắm đấm. Cũng không như người trưởng thành như thế, nhìn tràn ngập lực lượng cảm giác, nhưng là, tên kia sư đầu nhân, lại là toàn bộ đầu sư tử bạo tạc, biến thành huyết vụ, mà Bạch Viêm, vẫn như cũ còn nguyên đứng tại chỗ, có thể tới quan sát tên điên khiêu chiến dục vọng chi hồ. Mặc dù người trẻ tuổi chiếm đa số, nhưng là trong đó không thiếu cao thủ, kiến thức rộng rãi. Nhưng là hiện tại, giữa sân không ai phát hiện, Bạch Viêm đến cùng là thế nào ra tay. Đúng vậy, bọn hắn liền ngay cả Bạch Viêm xuất thủ quỹ tích, đều không có thấy rõ. Bạch Viêm nắm đấm rất sạch sẽ, không có dính lên bất luận cái gì dơ bẩn, càng không có biểu tượng hung thủ vết máu xuất hiện. Thu hồi nắm đấm, Bạch Viêm nhìn cũng không nhìn cái kia sư đầu nhân thi thể một chút. Như cũ làm theo ý mình, hướng phía trước đi đến. Lần này, không còn có người dám ngăn ở Bạch Viêm phía trước. Tất cả mọi người hướng phía hai bên tản ra, tự động tự phát vì Bạch Viêm nhường đường. Sau một lúc lâu, ngay tại Bạch Viêm thân ảnh muốn biến mất ở hậu phương trong mắt mọi người thời điểm, to lớn tiếng nghị luận đột nhiên vang lên. Trời, gia hỏa này là ai? Thật mạnh a, đó là một tên thuần huyết sinh linh a. Thực lực rất mạnh, coi như không có đột phá cực cảnh, cũng không xa, không nghĩ tới cứ như vậy bị một thiếu niên đánh nổ. Coi là thật không thể nghĩ khoản, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, giống như là thủy triều, ồn ào vô cùng, tại sao ta cảm giác tên kia như vậy giống đại ma vương a? Đột nhiên có người nghi ngờ mở miệng, cái gì giống như là, cái kia chính là ma vương tốt a, từng tại hoang vực hư thần giới khuây gió nổi mưa đại ma vương. Ta từng tại hoang vực nhìn thấy qua, tuyệt đối sẽ không sai, thật hay giả, cái kia chính là đại ma vương, xem ra chiến lực hoàn toàn chính xác không tầm thường a, chỉ là không biết. Có phải thật vậy hay không giống theo như đồn đại như thế? Lộ ra nghịch thiên, bởi vì Bạch Viêm lần này không e dè, tương đối cao điều, dục vọng chi hồ người nơi này cũng rất nhiều. Không bao lâu, Bạch Viêm thân phận liền được xác nhận, đồng thời bị không ít người chất vấn. Tức là e ngại, lại là hiếu kỳ, bọn hắn đều rất muốn biết Đại Ma Vương đến tột cùng là dạng gì một nhân vật. Đám người nhìn chăm chú lên Bạch Viêm thân ảnh càng ngày càng xa, chậm rãi hướng phía Dục Vọng Chi Hồ phương hướng tiến lên. Hắn đây là muốn đi làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn khiêu chiến Dục Vọng Chi Hồ không thành? Cùng là Tây Phương giáo thiên tài, có lẽ hắn muốn cùng tên điên đọ sức một lần cũng khó nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối Bạch Viêm hành vi cảm thấy không hiểu, tối tự suy đoán lấy mục đích của hắn. Tên điên còn tại phía trước Dục Vọng Chi Hồ bên trong, chậm rãi cảm thụ được nước hồ mang đến cho hắn trùng kích. Hiện tại, Dục Vọng Chi Hồ nước hồ đã khắp bên trên bờ vai của hắn, đại biểu cho hắn đối mặt dẫn dụ, đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Ở chỗ này, tuyệt đại đa số người đều không thể vượt đi qua, sẽ bị Dục Vọng Chi Hồ chậm rãi dẫn dụ, rơi vào đáy hồ chết đuối. Bạch Viêm đi vào bên hồ, tất cả mọi người nín thở, yên lặng nhìn chăm chú lên Bạch Viêm. Tên điên vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, mặc một thân áo gai, đứng tại trong hồ nước, không nhúc nhích. Nếu như không phải còn có sinh mệnh khí tức, có lẽ sẽ bị người coi là đây chẳng qua là một tòa pho tượng. Bạch Viêm chỉ là dừng lại một lát, liền không chút do dự, một cước đạp đi vào. Mát lạnh nước hồ lập tức tràn qua mắt cá chân, vô tận huyễn tượng từ sinh. Có người mặc sa mỏng vưu vật, tư thái linh lung, vòng eo uyển chuyển, trên không trung uyển chuyển nhảy múa, hướng phía Bạch Viêm vươn tay. Đến mà, đến mà, đêm nay nô gia đều là ngươi. Hì hì ha ha, tốt Tuấn tiểu ca ca, ta thích những cô gái này, mỗi một cái đều có tuyệt khuôn mặt đẹp, dáng người có lồi có lõm, có thể so với ma quỷ. Không được hướng phía Bạch Viêm phát ra mời. Rầm rầm, dưới chân khẽ động, Bạch Viêm lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Hắn ánh mắt thanh minh, tựa như căn bản vốn không vì ngoại vật chỗ nhiễu bình thường, rất bình tĩnh, không có chút nào bị mê chặt dáng vẻ. Ánh mắt thanh minh, Bạch Viêm trợn to hai mắt, cứ như vậy bay thẳng đến đi về trước, không có chút nào ngừng. Mau nhìn, hắn thật đi xuống, xem bộ dáng là quyết định chú ý, là muốn cùng tên điên so một trận. Đại Ma Vương lần này không có nhắm mắt lại, nhìn so tên điên trước kia biểu hiện muốn tốt a. Tốt thì thế nào, hắn còn chưa trưởng thành, căn bản không phải người điên đối thủ, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Vô dụng, vô số người lắc đầu, đối một màn này cũng không hiểu, nhưng là một màn kế tiếp liền triệt để khiến cái này người nói không ra lời. Trực tiếp Bạch Viêm không ngừng bước, một mực hai mắt thanh minh, mắt nhìn phía trước, từng bước một, Bạch Viêm không có chút nào dừng lại, trực tiếp đuổi kịp tên điên, từ bên cạnh hắn xuyên qua, tiến nhập hồ nước chỗ càng sâu. Lúc này, Dục Vọng nước hồ đã đến Bạch Viêm chỗ cổ, mà tên điên còn dừng lại tại chỗ cũ, nước hồ chỉ lan tràn đến trên vai của hắn. Kỳ quái, thiếu niên kia làm sao còn tại hướng phía trước, liền không sợ mê thất tại dục vọng trong hồ nước sao? Không ít người nghi hoặc, rất không minh bạch, nếu như dục vọng nước hồ triệt để đem thân thể bao phủ, như vậy thì xem như muốn chạy trốn cũng không có thời gian, liền xem như muốn cùng tên điên so sánh cũng hoàn toàn không cần thiết, dựng vào tính mạng của mình a. Mau nhìn, hắn còn tại hướng về phía trước. Trời, Đại Ma Vương đến cùng muốn làm gì? Đi tìm chết sao? Nơi đó thế nhưng là tuyệt địa, bị nước hồ bao phủ, trừ phi thật có thể đến bờ bên kia đi, không phải liền triệt để không cứu nổi a. Không ít người nghi hoặc không hiểu, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt rất là bội phục. Đồng dạng, cũng không ít mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt.